Thần mộ, chương 228, tử khí, góc truyện audio.com, Nam Cung Tiên Nhi xoay người tránh ngọc liên biện của Mộng Khả Nhi, hoành không phi ra ngoài tám trượng, váy dài màu trắng tại không trung tung bay theo gió, nhìn từ xa như một nàng tiên, tư thế hết sức uyển chuyển và vô cùng mỹ lệ. Mộng Khả Nhi ngưng thân hạ xuống, ánh sáng lóe lên, Mộng Khả Nhi điều khiển chí bảo của đạo gia là ngọc liên thai, đột nhiên nhanh chóng tấn công Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trên không trung. Hắc hắc, ở trên không, Hạng Thiên phát ra trận cười lạnh rờn tóc gáy, lúc này đôi mắt của hắn đỏ rực chưa bao giờ hết. Ngày hôm nay, hắn bị thần nam làm trọng thương trước mặt hàng vạn người, điều này làm cho hắn trong lòng xấu hổ và giận dữ cực điểm, muốn đem xương cốt của thần nam hóa thành cho bụi, vì thế sau đó hắn đã dùng thánh dược, nguyên nhân không phải là rút lui mà hắn muốn chờ cơ hội để lấy lại thể diện. Lúc này nhìn thấy Mộng Khả Nhi tới, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương dường như tìm thấy đối tượng để chút giận, không nói một lời, phát cuồng tấn công về phía trước. Không trung ma pháp sư nhìn hai thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ đại chiến nhanh chóng rút lui về phía xa. Ngọc liên biện lóng lánh ánh sáng, hóa thành một đạo thần quang bay trên không, Mộng Khả Nhi dừng cách Hạng Thiên 10 năm trượng, nàng đối với vũ ma thân pháp có điều ý kỵ, trước đây chưa tìm ra biện pháp hóa giải nên không dám tiến lại quá gần, không muốn cùng đối phương chiến đấu ở cự ly gần. Hạng Thiên lẫm liệt không e dè giơ trường tấn công ngọc liên biện, sau đó hét lớn hướng về phía trước, thanh thế kinh nhân. Mộng Khả Nhi vô cùng kinh hoàng, nàng chiến đấu ở dưới, không chú ý đến tình hình trên không, không biết là Hạng Thiên đã hồi phục công lực. Tuy nhiên nàng không hoảng loạn, năm cánh ngọc liên biện bay vòng, tấn công về hướng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Vũ ma thân pháp của Hạng Thiên không ngừng được thi triển, tại không trung liên tiếp hoán đổi phương vị, trên cao lưu lại một đạo tàn ảnh của Hạng Thiên. Mộng Khả Nhi không ngừng thôi động ngọc liên biện, thủy chung duy trì khoảng cách với Hạng Thiên. Tuy nhiên, Hạng Thiên trên thân mang thần ma dực di động nhanh như thiểm điện, không chậm hơn so với Mộng Khả Nhi. Thần ma dực phối hợp cùng với vũ ma thân pháp, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Cuối cùng, dường như Mộng Khả Nhi đã có đối sách, không tiếp tục né tránh nữa. Nàng ổn định thân hình, chín cánh ngọc liên biện di chuyển đồng thời, năm cánh hộ thân, bốn cánh công kích, phạm vi quanh thân của nàng ánh sáng ngũ sắc long lanh đến chói mắt không ngừng lưu động. Hạng Thiên hai mắt đỏ hồng, một mặt tránh bốn cánh ngọc liên biện công kích, một mặt thi triển vũ ma thân pháp tìm cơ hội tấn công Mộng Khả Nhi. Hạng Thiên như một bóng ma u linh, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, nhanh chóng cực điểm, trên không phảng phất hình ảnh hắn ở khắp nơi. Năm cánh ngọc liên biện của Mộng Khả Nhi có linh tính dị thường, bay lên bay xuống, ánh sáng phát ra tứ phía, giống như một lá chắn bảo vệ nàng ở trung tâm. Mặc dù Hạng Thiên đã vài lần tiến đến gần Mộng Khả Nhi nhưng đối diện với ngọc liên biện như thiên giới thần thuẫn, lá chắn, nhất thời không có cách gì đột phá, khó mà làm tổn thương đối phương chút nào. Không chung, hai người giống như điện quang quân lấy nhau, phát xuất ra một trận năng lượng ba động khủng bố, ánh sáng chói mắt làm lu mờ cả vầng thái dương trên cao. Đây là một trận chiến trên không hãn hữu phát sinh trong giới tu luyện giả phương. Góc truyện audio.com, đông, trận chiến này đã khiến hàng vạn tu luyện giả kéo đến, vô số người hò hét âm thanh làm rung động cả Sở Quốc đế đô. Trên không trung là cuộc chiến sinh tử của hai thanh niên cường giả, đồng thời ở bên dưới, cuộc chiến giữa các truyền nhân của chính tà thánh địa ngày càng kịch liệt. Tuyệt tình đạo truyền nhân Tề Đẳng đấu với Tử Tiêu Cung truyền nhân Vương Huy, tình dục đạo truyền nhân Nam Cung Ngân đấu với Thiếu Lâm Tự truyền nhân Huyền Phiền. Tuyệt tình chú là tuyệt học được xếp vào loại thiên công bảo điển của tu luyện giới, tính ra đã lưu truyền hàng ngàn năm, uy chấn hoàn vũ. Tề Đẳng không hồ là thiên tài trăm năm hiếm có của tuyệt tình đạo, không có sư trưởng chỉ điểm, lẽ học kỳ trung bí ảo, đã sơ bộ có thành tựu tuyệt tình thân, nhất thân huyền công cao thâm mặt chắc. Tuyệt tình đại pháp một khi thi triển, chàng nội biến hóa thành vô số đạo hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh giống hệt Tề Đẳng, đó tịnh không phải là ảo ảnh mà là chân thân của Tề Đẳng. Bởi tốc độ của hắn quá nhanh, do đó làm cho người ta có ảo giác bốn mặt tám hướng có vô số Tề Đẳng. Tuyệt tình thân pháp quả là vũ giới hữu danh cực tốc thân pháp, nếu như ngày hôm nay thiên ma bát bộ và vũ ma thân pháp không đồng thời xuất hiện, e là trên thế gian không có thân pháp nào sánh nổi với tuyệt tình thân pháp. Đương nhiên, tuyệt tình chú danh chấn tu luyện giới tịnh không phải nhờ tuyệt tình thân pháp, chủ yếu là nhờ tâm pháp huyền diệu cao thâm mặt chắc. Tề Đẳng phách xuất trường lực như bài sơn đảo hải, không chỉ uy lực tuyệt luân mà còn vô cùng đặc biệt, trường lực to lớn trong chốc lát khiến người rét run tựa hàn băng, trong chốc lát lại nóng tựa hỏa lô. Trường lực hùng hồn ngẫu nhiên tác động đến bề mặt, nếu như có khối đá bắn lên, gặp trường lực lãnh liệt lạnh, bất luận khối đá là lớn hay nhỏ sẽ nhanh chóng bị phủ hàn xương, chớp mắt sau đó đông đặc lại và rạn nứt. Các hòn đá bắn lên nếu xâm nhập vào trong trường lực hỏa nhiệt sẽ bị thiêu thành tro. Có thể tưởng tượng được trường lực hàn nhiệt luân phiên uy lực khủng bố thế nào. Tuy nhiên đối thủ của Tề Đẳng là Tử Tiêu Cung truyền nhân Vương Huy, đối diện với trưởng lực mạnh mẽ của Tề Đẳng không hề lộ ra thần sắc lo lắng. Tử Tiêu Cung có môn huyền công nổi danh Hạo Nhiên Chánh Khí, nguyên bổn là tuyệt học huyền đạo, nhưng sau đó trải qua hàng trăm năm đã được một vị thiên tài võ giả cải biến, không ngờ xu hướng trong vương đạo tuyệt học. Bất cứ ai tu luyện tuyệt học này đến cảnh giới tối cao đều có khí thế chấn nhiếp thiên hạ. Vương Huy hiển nhiên là loại người này, lúc này hắn thấu phát một khí thế ngạo thiên hạ. Đối diện với sơ thành tuyệt tình thân của Tề Đẳng, Vương Huy không hề sợ sệt, quanh thân tán phát đạo đạo tử khí, hắn mỗi lần phát xuất trường lực làm cho cả trời đất dường như rung chuyển. Vương Huy và Tề Đẳng có thể nói công lực tương đương, mỗi lần giao kích làm phát sinh tiếng nổ rền trời. Hai người mỗi lần né tránh đều di chuyển ra xa 7-8 trượng, họ thay đổi vị trí nhanh như thiểm điện, lúc thì ở dưới đất, lúc thì phi thân lên không gần 10 trượng đấu nhau, giống như hai đạo quang ảnh quấn vào nhau. Ban đầu những vũ giả của các thánh địa ở ngoại vi xung quanh, do không tránh kịp nên một vài người đã bị chết thảm thương. Một người bị trường lực lãnh liệt của Tề Đẳng làm đông cứng thành băng tại chỗ, sau đó băng dạn nứt biến. Góc truyện audio.com, thành một thi thể vỡ nát. Đồng thời, một người bị trường lực hỏa nhiệt của Tề Đẳng đốt thành tro bụi, không để lại một chút gì. Một số người bị đạo tử khí phát xuất từ Vương Huy biến thành những đống thịt bầy nhầy. Những người còn lại sợ xanh mặt, mặc dù họ là những tử sĩ của chính tà thánh địa, nhưng chứng kiến trước mắt tình cảnh như vậy, không kìm nổi sự run sợ trong lòng, tất cả đều nhanh chóng rút về phía sau. Ở phía khác, Tình Dục Đạo truyền nhân Nam Cung Ngân và Thiếu Lâm Tự thanh niên Thánh Tăng Huyền Phiền chiến đấu nan giải nan phân. Nam Cung Ngân toàn thân màu trắng phiêu phiêu, giống như thần tiên, động tác tự hành vân lưu thủy tiêu sái dị thường. Quan sát kỹ có thể thấy, xung quanh hắn xuất hiện một màn xương màu đỏ nhàn nhạt, đó là đạo xương tình cực kỳ lợi hại của Tình Dục Đạo, nếu nhiễm vào thân lập tức bị dục hỏa thiêu thân. Thiếu Lâm Tự truyền nhân Huyền Phiến biết được pháp môn lợi hại của Tình Dục Đạo, toàn thân phát động một cỗ hoàng sắc bảo quang, ngăn không cho tình vụ xâm nhập vào cơ thể, đồng thời thi triển Phật môn Hàng Ma Thần Thông. Lúc này Huyền Phiền trông như một pho tượng Phật trang nghiêm, dáng vẻ mờ mờ siêu nhiên thoát tục. Trận đầu của hai người không ác liệt như Tề Đẳng và Vương Huy, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc một chốc một kích là lùi, trông như thể hai người họ đang múa may một bản nhạc. Tuy nhiên ai cũng biết họ tu vi cao thâm, trông cuộc đấu diễn ra bình thường nhưng chứa đựng thập phần nguy hiểm, sợ rằng ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo quyết liệt. Nam Cung Tiên Nhi Tịnh không xuất thủ, chỉ đứng một bên quan chiến, dường như bằng nhờ người đã có ưu thế đã áp chánh đạo thánh địa. Nàng dành nhiều thời gian quan sát cuộc đại chiến trên không giữa Mộng Khả Nhân và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiên, trong mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh. Ở dưới đất hai cặp, ở trên không một cặp đấu nhau, cuộc chiến của sáu thanh niên cường giả quả là khó đoán. Cả sáu người công lực đều cùng cao, không chỉ là những thanh niên cao thủ mạnh nhất của chánh tà lưỡng đạo thánh địa mà còn là các thanh niên cường giả mạnh nhất của Đông Đại Lục, quả là một trường quyết đấu đỉnh cao. Trận chiến ngày hôm nay có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, được xem là cuộc va chạm lớn lần thứ nhất của chánh tà lưỡng đạo thánh địa. Hàng vạn người quan chiến la hét cuồng loạn, đây quả là cuộc chiến hãn hữu trong vài năm gần đây của thanh niên cao thủ. Không nghi ngờ gì, sáu người họ có đủ tư cách đứng vào hàng thập đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục. Trận chiến này, e rằng thập đại cao thủ hiện giờ triệt để được thay thế lại. Nhưng vào lúc này, một chàng cười dài phá không truyền đến, âm thanh làm chấn động cả quảng trường trung tâm. Ha ha ha, một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay đến bầu trời quảng trường trung tâm, tất cả mọi người không nhịn được đều ngẩng đầu trông lên, nhìn thấy một hắc y thanh niên nam tử đứng trên một con phi điểu đang không ngừng bay vòng trên không trung. Hắc y nam tử hai con mắt lạnh lùng sáng như điện, nhìn qua chắc chắn công lực tuyệt cao, nhưng toàn thân phát chứa một cỗ tà khí, làm mọi người cảm thấy ngột ngạt. Con phi điểu mà hắc y nam tử đứng phi thường đặc biệt, chỉ có hai mắt phát ra ánh sáng xám xám, còn toàn bộ đều được che phủ thiết giáp. Con quái điểu này chỉ dài hơn 2 trượng, cơ thể mặc toàn giáp mà vẫn có thể ổn định mang hắc y nam tử bay. Góc truyện audio.com, lượn trên không trung thật khiến cho người ta ngạc nhiên, thần nam trong lòng dấy lên một cảm giác cực kỳ bất an, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong nặng nề, khí tức tử vong không ngờ từ con quái điểu. Thần nam biết rằng chắc chắn đã có sự việc kỳ dị phát sinh. Trên không trung, hắc y nam tử hắc hắc cười nói. Ngày hôm nay thật là náo nhiệt, các thanh niên cường giả mạnh nhất của chánh tà lưỡng đạo thánh địa đều tụ tập nơi đây, cuộc tụ họp này thật khiến người ta cảm thấy hưng phấn. E rằng cuộc chiến ngày hôm nay sẽ trở thành cuộc thánh chiến đỉnh cao của thanh niên cường giả phương Đông, làm sao có thể thiếu Cổ Hy Ta, Cổ Mỗ nhất định trong cuộc thánh chiến này giành ngôi vị đệ nhất. Cách chương.